Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218, võ thánh cấp bên trong vô địch. Liên tiếp gợi ý của hệ thống, trực tiếp để Lý Huyền Dạ choáng váng. Hắn vội vã kiểm tra lên mình bây giờ thuộc tính. Lý Huyền Dạ, võ tôn 14 cấp, sức mạnh 6852, sức chịu đựng 6879, nhanh nhẹn 7318, tinh thần 7705, may mắn giá trị cộng 20, mị lực giá trị cộng 20, skill Bảo Dương Radar, trung cấp mở khóa, tiểu vô tướng công, động sát thuật, lục mạch thần kiếm, Kamehameha, thái cực kim thân, thống quyền, ngự thế thuật, ngự kiếm thuật, La Hán Kim Trung, Thương Lan Nộ Kích, Long Vương Bảo Vệ, Đọa Lạc Thẩm Phán, người Saiya một đoạn biến thân trang bị, chúc phúc giới chỉ, linh tê vọng nguyệt, lục đạo bát hoang thiên thần kiếm, bạch cốt lệnh, 16 đạo phong, hỗn nguyên nhất khí giáp, trái tim của biển, Đọa Lạc thần trang phục, thần cách, trung cấp hệ thủy á chủng thần cách, đối với nước thân cận nguyên tố tính cộng 100% huyết thống. Nhị đoạn cường hóa hình thuần chủng nhân tộc, một đoạn sơ cấp hình thái người Saiya nghề nghiệp, Đọa Lạc thần, đã ẩn giấu, nhìn thuộc tính của mình, Lý Huyền Dạ không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, võ tôn 14 cấp A, chỉ vì một cái người Saiya huyết thống tăng cường, liền để cho mình trực tiếp từ cấp 11 đột phá đến 14 cấp. Khái niệm này nghĩa là gì? Cấp 10 trở lên đều thuộc về truyền thuyết cấp bậc cảnh giới. Chỉ có sinh mệnh tiềm năng mỗi đột phá một lần cực hạn mới có thể thu được tăng lên cơ hội. Quá trình này là cực kỳ chật vật, dù cho đối với những cái kia trời sinh nắm giữ cao đẳng huyết mạch dị tộc mà nói, muốn đạt tới loại cảnh giới này cũng không phải chuyện dễ. Nhưng Lý Huyền Dạ thời gian trong chớp mắt, ngay ở cấp độ truyền thuyết cảnh giới bên trong liên tiếp đột phá 3 lần. Lý Huyền Dạ hiện tại tổng hợp thuộc tính đạt đến cỡ nào mức độ nghịch thiên? Rõ ràng vẫn không có bước vào võ thánh cấp, nhưng hắn thuộc tính giá trị mấy có lẽ đã đạt đến võ thánh 7-8 giai trình độ. Đây chính là đột phá sinh mệnh tiềm năng mang tới chỗ tốt to lớn. Nhưng này còn chưa kết thúc. Lý Huyền Dạ đỉnh cao chiến đấu thuộc tính. Hơn xa này, hắn ngự không mà lên, bay thẳng ra Lôi Minh Thành. Thân thể hóa thành một đạo tật quang gào thét mà đi. 7705, nhanh nhẹn ý vị như thế nào? Hắn thậm chí không cần mượn thiên địa uy thế. Nhảy lên một cái, tốc độ liền có thể ung dung đột phá gấp 10 lần tốc độ âm thanh. Chặn ở trước mặt hắn, không khí căn bản không kịp tản mát, trực tiếp bị cấp tốc đánh nổ, phát sinh một trận kịch liệt âm bạo. Lý Huyền Dạ bóng người trong chớp mắt liền biến mất không thấy hình bóng. Giữa bầu trời chỉ để lại trọng trọng điệp điệp hình bầu dục âm bạo vân. Vô số quốc giáo đệ tử đều bị kinh động đi ra, mê man ngẩng đầu nhìn trời, thấy âm bạo vân là từ Lôi Minh Thành phương hướng bắt đầu xuất hiện. Trong nháy mắt liền nghĩ đến Lý Huyền Dạ tên yêu nghiệt này. Lão thiên gia của ta a, Lý Huyền Dạ kẻ này sẽ không phải lại đột phá chứ? Ai biết Lý Huyền Dạ hiện tại đến tột cùng là cảnh giới gì? Loại này kinh thế hãi tục tốc độ, võ thánh cấp cũng chưa chắc có thể có đi. Yêu nghiệt này thật vất vả biết điều mấy ngày, chẳng lẽ lại muốn làm việc? Mọi người nghị luận sôi nổi thời điểm, Lý Huyền Dạ đã rời đi quốc giáo. Một đường hướng bắc, đã tới Lạc Anh Sơn mạch nơi sâu xa. Người Saiya một đoạn biến thân, mở ra. Theo Lý Huyền Dạ một tiếng uống xong, trái tim của hắn phảng phất cao áp máy bơm nước như thế. Điên cuồng đem máu tươi tràn vào toàn thân các nơi. Một luồng khổng lồ sinh mệnh năng lượng bị kích thích ra đến. Màu vàng quang diễm ở Lý Huyền Dạ trên người thiêu đốt. Hắn tóc đen thui bắt đầu sinh trưởng, ngược gió dương lên, hóa thành thiếp vàng bình thường màu sắc, thô bạo trách để lọt. Lý Huyền Dạ lại kiểm tra một hồi thuộc tính. Sức mạnh 9828, sức chịu đựng 9885, nhanh nhẹn 10598, tinh thần 10416, bởi vì thi đấu nhất thuộc tính bổ trợ là không bao hàm trang bị phụ gia thuộc tính. Bình quân bổ trợ thuộc tính đại khái ở 3000 khoảng chừng. trái phải. Nhưng dù vậy cũng một lần để Lý Huyền Dạ Bình Quân thuộc tính đột phá một vạn hơi lớn quan. Đây chính là có thể nói lịch sử tính một màn a. Nhưng cái này cũng chưa tính Lý Huyền Dạ cuối cùng hình thái. Hắn vừa ngoan tâm, thẳng thắn cho mình nạp tiền 100 triệu tinh thạch. Thuộc tính lần thứ 2 tăng vọt 4 phần 10. Tổng hợp thuộc tính đột phá 1 vạn 4. Nhưng lại tại Lý Huyền Dạ dự định sử dụng thái cực kim thân. Để sức chịu đựng đột phá đến 2 vạn 8 thời điểm. Nhưng bất ngờ thu được một cái gợi ý của hệ thống. Keng, ký chủ trước mặt sức chịu đựng thuộc tính giá trị vượt qua 10.000. Thái cực kim thân skill không cách nào bổ trợ thuộc tính. Chuyện này, được rồi, Lý Huyền Dạ cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Thái cực kim thân tuy rằng lên cấp quá một lần, nhưng dù sao chỉ là huyền thông cấp skill mà thôi. Skill tiềm lực là hạn, đối với hắn hiện tại thuộc tính mà nói, đã mất đi tác dụng hiệu quả. Tuy rằng như vậy, nhưng Lý Huyền Dạ cũng đủ hài lòng. Người Saiya huyết thống giá trị vượt xa thái cực kim thân. Lý Huyền Dạ tiếp theo lại thử một chút La Hán Kim Trung hiệu quả. Cũng còn tốt La Hán Kim Trung vẫn có thể thả ra đến. Có điều cái này phòng ngự skill không có điểm thuộc tính bổ trợ. Chỉ là giảm miễn mức thương tổn mà thôi. Hiện nay đến xem, Lý Huyền Dạ võ tôn 14 cấp đỉnh cao thuộc tính chính là như vậy. Tiếp cận 1.500 không điểm trình độ. Nếu như hắn cam lòng gia tăng tập trung vào. Một lần nạp tiền 1 tỷ tinh thạch, cái kia đạt đến 16.000 trở lên cũng không thành vấn đề. Có điều làm như vậy đánh đổi liền hơi lớn. Chỉ là kiểm tra mà thôi. Không cần thiết dưới tác phẩm lớn như vậy. Kamehoko, thống quyền, thương lan nộ kích, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 4 phút nạp tiền thời gian trong. Lý Huyền Dạ quay về rừng sâu núi thẳm điên cuồng thử nghiệm các loại thủ đoạn công kích. Không thể không nói 1.4 điểm thuộc tính thực sự là nổ tung. Cái nào sợ kỹ năng gì không cần. Đấm ra một quyền đi. Bình thường võ cường giả cấp thánh đều rất khó chống đỡ được. Võ thánh cấp 10 trở xuống trên lý thuyết hoàn toàn có thể thuấn sát. Phải biết, Lý Huyền Dạ còn có một cái nghịch thiên skill, đọa lạc thẩm phán. Bất kỳ lúc công kích đều có 50% xác suất tạo thành tấn công chí mạng hiệu quả. Một khi tấn công chí mạng cái kia chính là gấp đôi mức thương tổn a. Thi đấu nhất trạng thái chiến đấu dưới, Lý Huyền Dạ chỉ cần phát động tấn công chí mạng hiệu quả. Võ thánh cấp 10 đỉnh phong cường giả đều có thể một quyền đánh giết. Không có chút hồi hộp nào. Cái gì gọi là bạo lực nhất ba lưu? Đây chính là a. Sau 4 phút, Lý Huyền Dạ trạng thái hàng. Lực lượng tinh thần cũng sắp tiêu hao hết. Thi đấu nhất trạng thái biến mất, tung bay tóc cũng rủ xuống đến. Hắn cảm thấy vô cùng suy yếu cảm giác đột kích. Không thể không nói, thi đấu nhất trạng thái đối với thể lực tiêu hao cũng là phi thường kinh người. Không cách nào thời gian dài duy trì. Hơn nữa mở ra thi đấu nhất hình thái còn cần lực lượng tinh thần. Dựa theo tổng hợp suy tính nói, mỗi lần mở ra thi đấu nhất trạng thái không dễ vượt qua 5 phút đồng hồ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Thi đấu nhất hình thái Lý Huyền Dạ cơ bản có thể làm được võ thánh cấp bên trong vô địch. Võ thánh cấp bên trong chiến đấu cơ bản đều là một chiêu giải quyết vấn đề. Cũng không cần lãng phí thời gian dài như vậy. Lý Huyền Dạ thậm chí cảm thấy thôi. Nếu như là chính mình đỉnh cao trạng thái chiến đấu dưới. Dù cho đối mặt là nguyên linh cấp cường giả, cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Có điều đây chỉ là Lý Huyền Dạ suy đoán mà thôi. Hắn đến nay cũng là gặp Vân Tuyết Linh một cái nguyên linh cấp cường giả. Đối với nguyên linh cấp thực lực căn bản không có sáng tỏ phán đoán. Tất cả mọi người nói võ thánh cấp cùng nguyên linh cấp trước. Cách biệt là khác biệt một trời một vực. Là phàm nhân cùng người trời chênh lệch. Rất hiển nhiên nguyên linh cấp cường giả sức chiến đấu. Đã không thể đơn thuần dựa vào thuộc tính giá trị phán định. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.